Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, thôn phệ tổ long võ hồn tái hiện. Một quyền đánh bay Thái Thản Cự Viên. Này không phải ta đối với Kim Ngạc trưởng lão nói cớ à? Nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lâm Dạ sắc mặt có chút đen. Tuy rằng hắn đối với Kim Ngạc Đấu La xác thực là nói như vậy, thế nhưng hắn thật không có ý này à? Thiên Thanh Ngưu Mãng, ngươi có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Ngươi thực sự là hồn thú sao? Vẫn là nói trước ngươi đúng hay không nghe trộm ta? Nhị Minh, không được. Nhìn thấy Thái Thản Cự Viên, Nhị Minh bởi vì Thiên Thanh Ngưu Mãng trực tiếp tức giận liền chuẩn bị giết chết Lâm Dạ. Tiểu Vũ vội vã hô to, nghĩ muốn ngăn lại Thái Thản Cự Viên. Nhưng bởi vì nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh đã nổi giận Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, giờ khắc này nhưng không chút nào nghe được Tiểu Vũ hô to, trực tiếp ở tức giận rít gào lên, âm thanh bên trong nhảy lên một cái, chuẩn bị một quyền đem Lâm Dạ oanh thành thịt vụn. Ai? Đối mặt từ trên trời giáng xuống, muốn một quyền đấm chết chính mình Thái Thản Cự Viên, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là không muốn vận dụng phụ thân lưu lại lá bài tẩy 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không có cách nào. Trong lòng hơi động, Lâm Dạ phát động đặt ở ngọc bội không gian bên trong 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Trong nháy mắt, theo ngọc bội không gian bên trong, giống như màu vàng thủy tinh điêu khắc thành 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Phá toái, một luồng năng lượng kỳ dị nhất thời tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể. Ở nguồn năng lượng này dưới, Lâm Dạ tố chất thân thể cùng cửu dương chân khí nhất thời trong nháy mắt tăng vọt lên. Trực tiếp do 54 cấp hồn vương đi tới 99 cấp phong hào đấu la cảnh giới. Oanh, theo 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thể sức mạnh tràn vào trong cơ thể, một luồng khủng bố mạnh mẽ uy thế trong giây lát từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Ở 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thể trạng thái, chỉ riêng là trong cơ thể tăng trưởng cửu dương chân khí, liền cho Lâm Dạ cung cấp vượt qua 10 vạn cân sức mạnh. Mà này còn chỉ tính sức mạnh, không tính chân khí đối với tố chất thân thể những phương diện khác tăng cường. Có điều khả năng là bởi vì Lâm Dạ long tượng ban nhược công tu luyện tới tiếp cận tầng thứ tư cảnh giới, lần này sử dụng 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ, Lâm Dạ tố chất thân thể cũng không có được quá to lớn tăng cường. Hẳn là Lâm Dạ hiện tại tố chất thân thể đã đủ để sánh ngang bình thường trạng thái 99 cấp phong hào đấu la. Hiện tại Lâm Dạ cửu dương chân khí gia trì sức mạnh, thêm vào Lâm Dạ sức mạnh của bản thân, Lâm Dạ hiện tại bình thường trạng thái sức mạnh thình lình đã đạt đến 15 vạn cân. Có điều muốn dùng chỉ là 15 vạn cân sức mạnh đi đối kháng lấy sức mạnh xưng rừng rậm chi vương Thái Thản Cự Viên, điều này hiển nhiên không quá hiện thực. Vì lẽ đó Lâm Dạ nhất thời lại cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, nhanh chóng cho mình gia trì lên trừ thứ nhất hồn kỹ ở ngoài cái khác hết thảy hồn kỹ. Đồng thời lại phát động cuồng bạo khát máu hồn cốt. Theo từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn lên tỏa ra mà ra, sau đó rơi tới Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời lần thứ hai tăng vọt lên. Mà cuối cùng theo khát máu cuồng bạo hồn cốt phát động, Lâm Dạ sức mạnh càng là tăng vọt đến vượt qua 40 vạn cân mức độ. Ha! Nhìn từ trên trời giáng xuống Thái Thản Cự Viên, Lâm Dạ cũng là quát to một tiếng, một cước đạp ở trên mặt đất, ở đem mặt đất bước ra vô số như mạng nhện vết rạn nứt đồng thời, Lâm Dạ nhất thời bạo hướng mà lên, một quyền oanh đến giữa bầu trời hạ xuống Thái Thản Cự Viên chính vung xuống trên nắm tay. Oanh! Theo một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm chạm vào nhau, ở một tiếng kịch liệt vang trầm bên trong, trong nháy mắt, sóng năng lượng khủng bố nhất thời bộc phát ra. Bộc phát ra sóng năng lượng mang theo mãnh liệt sóng khí trong giây lát hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cuồng phong gào thét đem bốn phía tảng lớn rừng cây thổi đến mức điên cuồng run lên. Ở cú đấm này va chạm sau, Một viên một người đồng thời hướng về phía sau bay ngược mà đi. Ở rơi xuống đất sau, Lâm Dạ trượt ra xa mười mấy mét, mới xem như là ổn định thân hình. Phong Hào Đấu La, ở Lâm Dạ rơi xuống đất lên sau, nhìn Lâm Dạ quanh thân vờn quanh vàng, tím, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ chín đạo hồn hoàn. Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi nhất thời chấn kinh rồi. Thế nhưng đồng thời, Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Lâm Dạ rõ ràng vừa nãy biểu diễn chính mình tu vi thời điểm. Quanh thân vờn quanh chỉ có 5 viên hồn hoàn, cho thấy thực lực chỉ có hồn vương, căn bản không có mặt sau 4 cái màu đỏ hồn hoàn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà một bên, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đột nhiên biến thành Phong Hào Đấu La, Tiểu Vũ trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nàng nhưng là biết, Lâm Dạ 6 năm trước mới bất quá tiên thiên mãn hồn lực hồn sĩ mà thôi. Coi như Lâm Dạ lại thiên tài, cũng không thể thời gian 6 năm đột phá đến Phong Hào Đấu La cấp bậc A. Hơn nữa Lâm Dạ trên người 4 đạo màu đỏ hồn hoàn là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước không có. Hơn nữa Đấu La Đại Lục lên cũng không có nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú cho Lâm Dạ săn giết A. Nhân loại, có chút khí lực, thế nhưng nếu như muốn dùng điểm ấy khí lực cùng ta đánh, vậy ngươi thua chắc rồi. Ta vừa nãy còn chỉ dùng một nửa không tới lực đây. Đang rơi xuống trên đất sau, Thái Thản Cự Viên không khỏi hai tay nắm tay, ở trước ngực đụng một cái, sau đó một quyền nện xuống đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hố to, ở từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí nóng sau, lộ ra răng nanh sắc bén nói. Quả nhiên, Thái Thản Cự Viên không hổ là lấy sức mạnh xưng hồn thú. Sức mạnh của ta đều có 40 vạn cân, lại vẫn không làm gì được nó. Một bên khác, nhìn Thái Thản Cự Viên, Lâm Dạ nhìn một chút quả đấm của chính mình, trong lòng cũng có chút cau mày. Thái Thản Cự Viên dựa theo lẽ thường tới nói, khẳng định là đánh không lại 99 cấp Phong Hào Đấu La. Thế nhưng hắn hiện tại vị trí 99 cấp Phong Hào Đấu La trạng thái dù sao có chút thiếu. Hụt, nếu như chỉ vận dụng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, vậy khẳng định đánh không lại. Có điều nếu như vận dụng Hiên Viên kiếm võ hồn, cái kia phỏng chừng một kiếm có thể đem Thái Thản Cự Viên chém giết. Thế nhưng Lâm Dạ tới nơi này, cũng không phải vì giết 10 vạn năm hồn thú. Hắn hiện tại giết, cũng hấp thu không được hồn hoàn A. Cái kia xem tới vẫn là chỉ có thể dùng thôn phệ tổ long võ hồn sao? Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Vốn là Lâm Dạ hiện tại tố chất thân thể vẫn là vận dụng không được thôn phệ tổ long võ hồn. Thế nhưng bởi vì có 99 cấp Phong Hào Đấu La tu vi gia trì, lại làm cho Lâm Dạ hiện tại có thể vận dụng. Ngươi mới chỉ có điều không dùng đến một nửa khí lực. Ta nhưng là liền 1/10 khí lực đều vô dụng đến đây. Quyết định vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn. Đối với Thái Thản Cự Viên, Lâm Dạ cũng nhàn nhạt trả lời. Ha ha, ngươi nhân loại này thực sự là buồn cười. Đều chết đến nơi rồi, lại vẫn mạnh miệng. Hừ, thân là nhân loại, dĩ nhiên muốn cùng chúng ta hồn thú so với sức mạnh. Thực sự là hy vọng hão huyền. Thái Thản Cự Viên ở vài tiếng cười to sau, không khỏi nhất thời hừ lạnh nói. Nhân loại, chịu chết đi. Theo Thái Thản Cự Viên gầm lên một tiếng, Thái Thản Cự Viên đột nhiên lập đứng lên thể, đem một đôi to lớn cánh tay ở trước ngực không ngừng đánh. Sau đó phát sinh rít lên một tiếng, nhất thời hướng về Lâm Dạ cuồng chạy vội tới. Thế nhưng ở Thái Thản Cự Viên chạy như điên tới thời điểm, Lâm Dạ cũng là trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Theo Lâm Dạ trong lòng hơi động, một con toàn thân huyền màu đen, cả người tràn đầy màu vàng hoa văn khổng lồ mà thon dài thần long nhất thời từ Lâm Dạ trong cơ thể hiện lên đi ra. Thôn phệ tổ long võ hồn mới vừa xuất hiện, liền phát sinh một trận đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh. Trong nháy mắt, so với trước Thiên Thanh Ngưu Mãng thả ra long quy càng tăng kinh khủng long quy tần. Quy đốn, thời điểm từ thôn phệ tổ long võ hồn trên người bộc phát ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tại này cỗ khủng bố long uy dưới, chính lao nhanh Thái Thản cự viên nhất thời cảm giác thân thể mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Đó là huyết thống nơi sâu xa đối với ở trước mắt này cái thần bí long võ hồn thần phục, mà đối lập với Thái Thản cự viên, có long tộc huyết thống thiên thanh nghiêu mãng càng là trực tiếp ở thôn phệ tổ long long uy dưới, không khỏi nằm dạp xuống, thân thể không tự chủ được hướng về thôn phệ tổ long võ hồn làm lễ. Đó là trong cơ thể long tộc huyết thống đối với càng cao cấp long tộc thần phục. Một bên, bởi vì lựa chọn hóa hình, Tiểu Vũ còn khá hơn một chút, chỉ là thân thể sụi lơ xuống. Thế nhưng lấy Lâm Dạ chỗ đứng bốn phía, thôn phệ tổ long võ hồn long uy bao phủ mà qua địa phương, mặc kệ là nhỏ yếu trăm năm hồn thú, vẫn là mạnh mẽ vạn năm hồn thú, đều dồn dập ở long uy dưới ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lâm Dạ làm lễ lên. Mà ở tinh đấu đại xâm lâm nơi càng sâu dưới nền đất, một cái che kín hàn băng trong hang động, mười mấy cái chính khoanh chân tu luyện thú ảnh không khỏi đồng thời mở mắt ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động, lại hướng về tinh đấu đại xâm lâm nơi càng sâu. Một đạo bóng người màu bạc cũng lặng yên mở mắt ra. Một đôi như thạch anh tím giống như trong mắt màu tím bên trong có chút mê man. Đây là, tốt cảm giác quen thuộc. Lâm Dạ cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong nháy mắt bùng nổ ra long uy, hầu như trấn áp chu vi gần 10 dặm hết thảy hồn thú. Mà ở thôn phệ tổ long võ hồn một tiếng rồng ngâm sau, thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Theo thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ thân hình nhất thời trở nên càng cao to mà thon dài lên. Toàn thân nhanh chóng như thủy triều sinh đầy huyền màu đen mang theo màu vàng hoa văn vảy rồng. Hai tay biến thành vuốt rồng, một đôi cao chót vót sừng rồng từ đỉnh đầu bên trong dò ra, một đôi mắt hóa thành màu vàng mắt dọc, khủng bố long uy cũng từ Lâm Dạ trong cơ thể bạo phát ra. Tuy rằng thân thể không có ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau trở nên cực kỳ cường tráng, thế nhưng ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ cơ sở tố chất thân thể nhưng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Gấp 10 lần tố chất thân thể tăng cường là khái niệm gì? Phải biết, coi như là hiện nay trên đại lục công nhận đứng đầu nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Tông, ở võ hồn phụ thể sau, đối với tố chất thân thể tăng cường có điều cũng chính là một phần đạt đến 5 lần mà thôi. Bởi vì đem long tượng ban nhược công tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong, Lâm Dạ hiện tại sức mạnh thân thể là tiếp cận 3 vạn cân. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ tố chất thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Trong này bao quát sức mạnh. Nói cách khác, Lâm Dạ cơ sở sức mạnh ở võ hồn phụ thể sau trực tiếp do 3 vạn cân tăng vọt đến 30 vạn cân. Mà ở này cơ sở lên, tính cả Lâm Dạ hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ tăng cường, Lâm Dạ sức mạnh trực tiếp đi tới 2 triệu cân. Mà Thái Thản cự viên sức mạnh nhiều nhất cũng là 1 triệu cân không tới. Oanh, ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ nhất thời một cước đạp ở trên mặt đất, chỉ thấy vô số vết rạn nứt nhất thời lấy Lâm Dạ đạp xuống chân hướng về bốn phía không ngừng lan tràn đến mở. Này một cước, Lâm Dạ dĩ nhiên đem mặt đất trực tiếp đạp đến rơi vào đi nửa mét nhiều. Mà ở một cước đạp lên mặt đất sau, dựa vào mặt đất truyền đến phản xung lực, Lâm Dạ trong nháy mắt bạo hướng mà lên, bọc một tầng dày đặc màu vàng chói lọi cửu dương chân khí, bao trùm đầy huyền màu đen vảy rồng vuốt rồng nắm chặt, về phía trước vung tới. Oanh, ở cao đến 2 triệu cân sức mạnh dưới, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, đấm ra một quyền, cú đấm này càng trực tiếp đánh xả giận bạo âm thanh, trong nháy mắt hướng về Thái Thản cự viên nắm đấm đánh tới. Vẫn là hai nắm đấm chạm vào nhau, nương theo sóng năng lượng khủng bố, mãnh liệt sóng khí như cuồng phong giống như hướng về bốn phía bao phủ mà đi, đem bốn phía cây cối thổi đến mức lung lay muốn ngã. Thế nhưng lần này, Lâm Dạ nhưng không có bay ngược ra ngoài, trái lại là ở Lâm Dạ cú đấm này dưới, Nương theo một trận xương mơ hồ vỡ vụn âm thanh, Thái Thản Cự Viên thân thể khổng lồ lại bị Lâm Dạ một quyền bắn cho lên bầu trời. Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.